Vương Lâm than nhẹ, đêm qua khi đế quân tiến đến hắn đã phát hiện ra trên người đế quân có tử khí nhàn nhạt, hiển nhiên thọ hạn của người này đã tới. Mặc dù yêu linh nhân thọ hạn dài hơn tu sĩ bình thường nhưng cũng sẽ đến một ngày phải tiêu tan, nếu không có gì ngoài ý muốn thì không đến nửa giáp mở ngoặc tròn 6 năm đóng ngoặc tròn nữa, đế quân này sẽ ra đi, đã có một hồi quen biết. Vương Lâm cũng không có lý do gì để cự tuyệt, hắn gật gật đầu. Trên mặt nam tử trung niên nở một nụ cười, thần sắc trong mắt hiện lên vẻ thỏa mãn, tay phải vinh lên, lập tức đế kiếm nhoáng một cái hóa thành một thiếu nữ, ánh mắt của thiếu nữ này lộ ra vẻ không đành lòng, nếu không phải kiếm linh vô lệ thì lúc này hai mắt nàng đã đẫm lệ rồi. Nghe này, từ nay về sau không nên phóng túng. Nam tử hiền từ nhìn thiếu nữ, dường như xem nàng không phải kiếm linh mà là con gái của chính mình, than nhẹ một tiếng. Nam tử trung niên này hướng về Vương Lâm ôm quyền, vái một cách thật sâu. Đa tạ Vương huynh, nói xong, hắn xoay người bước đi qua vài bước đã rời khỏi nơi này, chỉ để lại Vương Lâm đang nắm lấy bầu rượu và nữ tử với vẻ mặt không đành lòng, lộ ra nét bi ai. Đi thôi. Vương Lâm đưa bầu rượu lên uống một ngụm rồi ném sang một bên, đứng lên đi về phía hư không. Thiếu nữ kia nhìn về đế đô, ánh mắt lộ ra vẻ xa xăm, nàng hiểu rằng trong cuộc đời này sợ là không thể gặp lại đế quân, người đã đối đãi với mình như con gái kia nữa, thọ hạn đã hết, không thể thay đổi. Trong thương tâm thân mình nàng hóa thành một làn khói nhẹ, bay vào trong đế kiếm. Phát ra một tiếng kiếm minh khe khẽ đi theo Vương Lâm. Đế kiếm giống như một đạo ngân mang đi theo sau Vương Lâm. Vương Lâm từ từ tiến về phía trước. Cuối cùng Vương Lâm vung tay áo lên thu nó vào trong túi trữ vật. Sau đó hắn thần thức tản ra mở tiên phủ ngọc giản. Thân mình hắn lập tức biến mất trong kim quang lóe ra. Bên trong tòa tiên phủ thứ tư của yêu linh chi địa, với tư đồ nam cầm đầu, mọi người đang không ngừng phá giải cấm chế. Cấm chế trong động phủ này nhiều lắm, theo không ngừng phá giải đã có một số vật của tiên nhân lục tục xuất hiện trước mắt mọi người. Với tu vi của đám người tư đồ nam, phá giải những cấm chế này không khó, một đường đi tới thế như trẻ tre, dần dần đi tới vị trí trung tâm của động phủ này. Chỉ có điều khi tới nơi này rồi, uy lực của cấm chế đã gần đạt tới đỉnh, không phải tu vi cao thâm là có thể phá giải, mà cần phải hiểu rõ cơ cấu của cấm chế mới có thể bài trừ được. Trên bình đài bên ngoài động phủ lóe lên từng trận kim quang, bóng sáng của Vương Lâm hiện ra. Hắn không chút đình chỉ trực tiếp bước vào trong động phủ, một đường đi tới hắn rõ ràng còn thấy được cấm chế bị phá xả khắp nơi, ngoại trừ một số mà năm đó đã bị phá giải thì đại bộ phận đều bị đoàn người tư đồ nam mới phá giải gần đây. Đi về phía trước không lâu, từ xa Vương Lâm đã có thể nhìn thấy đám người tư đồ nam. Trần Đạo Tam Tử khoanh chân ngồi xuống, trên thân thể có từng trận bạch khí lượn lờ, hiển nhiên là phá giải những cấm chế trước đó khiến ba người bọn hắn tiêu hao không ít tu vi, lúc này đang khôi phục lại. Bên cạnh Trần Đạo Tam Tử là đại đầu, điều khiến Vương Lâm có chút không ngờ là đại đầu với việc phá giải cấm chế cũng có chút tạo nghệ, hắn mang theo Lôi Cát đang tính toán phương pháp phá giải cấm chế. Phù Phong Tử cũng từng có nghiên cứu về cấm chế, trở thành chủ lực trong hành trình phá giải cấm chế này, còn Tư Đồ Nam và Ngân Y Nữ Tử phụ trách xử lý công kích và biến cố sau khi phá giải cấm chế để phòng ngừa vạn nhất. Vương Lâm chậm rãi đi đến, lập tức dẫn lên chú ý của mọi người. Ở mấy ngày trong này, Tư Đồ Nam sớm đã không còn kiên nhẫn, nhìn cấm chế xung quanh lại hoa cả mắt. Hắn đối với cấm chế không tìm hiểu nhiều, chỉ có đôi chút lý giải. Dưới suy nghĩ của hắn, chỉ cần thực lực cường hãn thì cấm chế nào cũng có thể phá giải. Chỉ là vì phụ trách xử lý biến cố đột phát sau khi mở ra cấm chế nên hắn không thể rời đi, nếu không với tính tình của hắn thì đã sớm phất áo, tự mình mạnh mẽ phá giải. Lúc này nhìn thấy Vương Lâm trở về, hai mắt Tư Đồ Nam sáng bừng lên, cười ha hả nói: "Ngươi đã trở lại, lão tử ta đã điên hết cả người rồi đây. Tiên phủ này cũng không tính là lớn nhưng cũng không nhỏ. Chúng ta là đi thẳng tới nơi này, không chừng địa phương khác vẫn còn có bảo bối, ta trước đi tra xét một phen. Nói xong, hắn cũng không chờ Vương Lâm trả lời, trực tiếp bước nhanh rời đi, hướng về rừng trúc một bên đi tới, đảo mắt đã biến mất ở bên trong. Với tu vi của Tư Đồ Nam, Vương Lâm cũng không cần lo lắng sẽ xuất hiện nguy hiểm gì, và lại độc tố trong cơ thể. Những ngày ở Thủy Linh Tinh, hai người đã nghĩ ra phương pháp tạm thời áp chế bất dịch nữ tu Tùy Đồng. Lúc này ở trong này nhiều nhất cũng chỉ bị vây khốn mà thôi, cùng lắm thì mình sẽ đi cứu ra là được. Không ngăn cản hắn, Vương Lâm đi tới bên người Phù Phong Tử, nhìn về phía trước. Phía trước chừng trăm bước là một con sông nhỏ tràn ngập tiên khí, lại có sương mù nhàn nhạt tồn tại. Giữa con sông bé này có một cây cầu đó kéo dài nối liền hai bên bờ. Cây cầu đá này là con đường vào duy nhất. Nơi này rất cổ quái, chúng ta ở trong này đã bị cản trở tới 5 canh giờ. Dù lão phu tính toán thế nào cũng không tìm ra manh mối của cấm chế nơi này, nhưng ta có một cảm giác nếu mạnh mẽ bài trừ nó thì sẽ có một biến cố khố lường xuất hiện, không đến vạn bất đắc dĩ không thể cưỡng ép mở ra. Phù Phong Tử hướng về Vương Lâm gật đầu rồi tỉ mỉ nói lại với Vương Lâm. Hắn lo lắng Vương Lâm không hiểu cấm chế thuật nên đề xuất mạnh mẽ phá giải nó. Thần sắc Vương Lâm như thường, ánh mắt nhìn về cây cầu đó, không nói gì cả. Động phủ tiên nhân này có hình chữ hồi, chúng ta lúc này đang ở nơi giao giới trong ngoài, qua con sông này đó chính là tiến vào nội phủ, chỉ có điều cấm chế nơi này quá phức tạp. Sợ là trong thời gian ngắn không thể vượt qua, đại đầu đưa ra một ý tưởng đó là không đi qua cây cầu đá mà từ bên cạnh phá vỡ cấm chế phong tỏa con sông mà vào. Phù Phong Tử chậm rãi nói, hắn nhìn thoáng qua đại đầu cách đó không xa, ánh mắt đại đầu đang lóe lên thỉnh thoảng đưa tay lên, lôi cát sẽ phối hợp theo đánh một đạo quyền phong tiến vào trong cấm chế. Trần Đạo Tam Tử trước đó tiêu hao nhiều lắm, đang khôi phục lại, dựa theo kế hoạch của Tư Đồ Nam đạo hữu là đợi ba người bọn hắn khôi phục lại thì chúng ta sẽ cùng ra tay, cưỡng ép phá vỡ cấm chế nơi này, nhưng phương pháp này ta chỉ bảo lưu. Ánh mắt Phù Phong Tử nhìn về phía con sông cao mày nói. Dưới con mắt hắn, thời gian Vương Lâm tu đạo tuyệt không quá dài, thậm chí một số sự việc liên quan đến Vương Lâm hắn trước đó cũng đã có chút hiểu biết. Tu đạo hơn ngàn năm, có thể có được tu vi hiện tại dĩ nhiên là không thể tin nổi. Tên Vương Lâm này đối với cấm chế hiểu biết cũng không nhiều lắm, dù sao hắn không có thời gian nắm giữ cấm chế thuật. Lúc này phá giải cấm chế trong động phủ này cũng cần ta và đại đầu thôi. Đáy lòng Phù Phong Tử than thầm, trong lòng hắn biết rằng cấm chế thuật của mình cũng không phải rất mạnh. Những cấm chế bên ngoài còn dễ, nhưng từ khi đến giao giới trong ngoài, hắn cảm giác có chút vô lực. Vương Lâm nhìn cây cầu đá kia, chân mày không khỏi nhăn lại. Cấm chế nơi này khó trách khiến cho Phù Phong Tử cảm thấy khó khăn. Đúng như lời hắn nói, nếu là cưỡng ép bài trừ thì có thể dẫn đến phản ứng dây chuyền khó có thể tưởng tượng được. Nơi này sợ là đạo kiểm soát thứ nhất để tiến vào bên trong tiên phủ. Khoảng cách trăm bước phía trước nhìn như bình thường, trừ bỏ như lời của Phù Phong Tử thì Vương Lâm còn nhìn ra được một ít sát khí. Hết thảy nơi này khác hẳn những cấm chế bên ngoài. Có đúng như ta suy nghĩ hay không thì còn cần phải thử nghiệm một chút. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, chậm rãi mở miệng nói, Ngân Thi, Ngân Y nữ tử cách hắn không xa ở phía sau hai mày nhíu lại, thân mình tiến về phía trước đi tới bên người Vương Lâm, ánh mắt nó linh động nhìn về phía Vương Lâm, chờ đợi Vương Lâm phân phó. Tiến vào 10 bước, Vương Lâm không nhìn về phía nữ tử này, ánh mắt thủy chung vẫn nhìn cây cầu đá, bình tĩnh nói. Phù Phong Tử không khỏi nhíu mày lại. Dưới con mắt của hắn đây là một hành động không sáng suốt, không có khả năng mở ra cấm chế này. Chỉ là hắn nhìn Vương Lâm một cái rồi cũng không nói gì, lui lại vài bước quan sát. Tiên nhịch. Tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện. Huyết công tử. audiogiaichi.com. Chương 1003. Sâu bên trong tiên phủ. Lúc này, ba người Trần Đạo Tam Tử cũng mở hai mắt ra, trong lúc hô hấp, tiên khí bên ngoài thân thể chậm rãi được hút vào trong miệng mũi. Nhất Trần Tử đứng dậy, ôm quyền hướng về phía Vương Lâm nói, Vương Đạo Hữu, việc này không ổn. Lão Phu dù đối với cấm chế cũng không hiểu biết nhiều lắm, nhưng có thể nhìn ra sự bình tĩnh nơi này vốn ẩn chứa sát khí. Nếu là cưỡng ép phá giải thì còn cần tất cả mọi người cùng ra tay thì mới có vài phần nắm chắc. Không sao, Vương Lâm vung tay lên cắt ngang lời của Nhất Trần Tử. Mệnh len của hắn đối với Ngân Y nữ tử chính là sứ mệnh. Lúc này nàng không chút do dự, thân thể mềm mại nhoáng lên trực tiếp đi vào trong phạm vi trăm bước. Khoảnh khắc khi chân phải của nàng hạ xuống, trong mắt Vương Lâm bỗng tuôn ra tinh quang, gần như nhìn không chuyển mắt. Ngân Y nữ tử vẫn không dừng lại, một bước hạ xuống lại bước ra thêm 9 bước liên tiếp. Khoảnh khắc khi bước ra bước thứ 10, đột nhiên trong phạm vi trăm bước liền có sóng gợn trống rỗng xuất hiện, hướng về bốn phía. Màn sương mù nhàn nhạt nhanh chóng tràn về phía Ngân Y nữ tử ngưng tụ lại. Ngoài ra, dưới con mắt của tất cả mọi người, phạm vi trăm bước phía trước trở nên vặn vẹo, phảng phất như có một cỗ lực lượng xé rách ra. Ánh mắt Vương Lâm lóe ra quang mang, trong tâm thần không ngừng tính toán thôi diễn, không dừng lại mà tiếp tục bình tĩnh nói, lấy thần thông công kích kiền vị bên trái. Lui lại mà quay về, Ngân Y nữ tử không chút suy nghĩ, tay phải đột nhiên lóe ra hào quang, hóa thành một đạo ấm ký đánh về phía bên trái, ầm một tiếng, lập tức phạm vi trăm trượng phảng phất như bị cuồng phong gào rít xông qua, sương mù lập tức tiêu tan, ngay cả sóng gợn kia cũng dần dần biến mất. Ngân Y nữ tử thong thả lui về, thoát khỏi phạm vi trăm bước kia. Cảnh tượng này khiến Phù Phong tử sợ run lên. Hai mắt lập tức bắn ra tinh quang. Không chỉ có hắn, ngay cả Trần Đạo Tam Tử cũng ngơ ngác, ánh mắt nhìn Vương Lâm cũng trở nên cổ quái. Không chờ bọn hắn kịp có nhiều tâm tư, Vương Lâm đã bước ra một bước, khi chân phải vừa hạ xuống liền nhảy lên, hạ thân xuống đúng vị trí bước chân thứ 10 của Ngân Y nữ tử trước đó. Quả nhiên như ta tính toán, cấm chế trong phạm vi trăm bước chân khác hẳn với bên ngoài. Nơi đây tới gần con sông, cấm chế tuy biến hóa vô số nhưng cuối cùng cũng chỉ hình thành hai loại hình thái, một là bùn đất, hai chính là thủy khí. Quang mang trong mắt hắn hiện lên vẻ đang thôi diễn, từng đạo cấm chế lóe qua trong mắt hắn, không ngừng tính toán, lập tức cấm chế trong phạm vi trăm bước chân nhất nhất hình thành hư ảnh xuất hiện trong đầu hắn. Cấm chế thuật của Vương Lâm là do năm đó tự học được ở cổ thần chi địa, lại có hơn 1000 năm tu đạo không ngừng hoàn thiện, cuối cùng ở La Thiên Tinh vực kế thừa phá diệt cấm mà đại thành. Cấm chế trước mắt này tuy mạnh nhưng Vương Lâm cũng không phải như ngày trước, sự trưởng thành về mặt cấm chế tuy không thể so với tu vi nhưng hiển nhiên cũng cực kỳ mạnh. Nhất là Vương Lâm biết rằng thiên tư tu đạo của mình không đủ nhưng đối với cấm chế lại có lĩnh ngộ lực kinh người. Điểm này, năm đó ở cổ thần chi địa, Vương Lâm đã phát hiện ra. Từ ngày tu đạo đến này, Vương Lâm đã thấu đạt hết thảy. Tu đạo thì cần thiên tư, là trình độ mẫn cảm đối với linh khí. Càng mẫn cảm thì thiên tư càng cao, nhưng đối với cấm chế thì sự mẫn cảm với linh khí không có quan hệ. Đây chủ yếu là do năng lực tính toán thôi diễn, điểm này là do tâm trí quyết định. Đối với tâm trí, chẳng những Vương Lâm không khuyết thiếu mà còn là nhất đẳng siêu nhân, nếu không cũng không đến độ chỉ trong hơn 1000 năm mà tu đạo đã đạt tới như bây giờ. Hắn đứng ở bước thứ 10, nhìn về phía trước, quang mang trong mắt hình thành một hồi phong bạo, không ngừng lóe lên, hết thảy cấm chế trước mắt hắn lập tức dần dần hiện rõ. Nguyên bản phạm vi trăm bước chân bình tĩnh này, dưới con mắt của Vương Lâm nhìn ra có tới 39.714 cấm chế. Những cấm chế này không độc lập với nhau mà toàn bộ đều liên tiếp cùng một chỗ, dường như hình thành chỉnh thể dẫn dắt phát động đồng thời. Nếu là chưa họp được phá diệt cấm thì lúc này Vương Lâm sẽ cực kỳ đau đầu, tuyệt không dám dễ dàng bước vào nửa bước mà là khoanh chân ngồi bên ngoài suy tính, tiêu hao đại lượng thời gian đem cả hơn 3 vạn cấm chế này hoàn toàn thôi diễn rồi mới tiến hành phá giải. Nhưng hiện tại cấm chế thuật của Vương Lâm đã đại thành, lại được truyền thừa phá diệt cấm, ở La Thiên nắm giữa tâm cấm thuật chính là tối đỉnh phong trong phá diệt cấm. Hết thảy vạn vật đều chính đều là nơi thiên địa cấm chế, trong lòng đã bao hàm càn khôn, tâm động cấm diễn vô tận. Trong khi thôi diễn, Vương Lâm lại nhấc chân bước tới, liên tiếp bước ra 10 bước đi về phía trước, trong tiếng ầm ầm, cấm chế trong phạm vi trăm bước này lập tức bị kích động. Phảng phất như mặt hồ phẳng lặng bị một cục đá ném vào, nhấc lên sóng gợn, đồng thời bộc phát ra một cỗ thiên địa uy lực khiến cho Phù Phong Tử cũng phải động dung. Tiên cấm thuật quả nhiên xảo diệu, chính là không biết tiên phủ của Thiên Vận Tử và Lăng Thiên Hầu thì phá giải như thế nào. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, bước chân chưa dừng lại, thong dong bước về phía trước. Trong phạm vi trăm bước lập tức nổi lên phong sa, phảng phất như hóa thành một mảnh sa mạc, liên miên không dứt, phong sa di thạch nổi lên bốn phía, hình thành một cỗ trần bảo, mơ thanh gào rít này như tiếng sống giận, trần bảo màu đen này hình thành một cơn gió lốc, ập thẳng về phía Vương Lâm. Cảnh tượng này người ngoài nhìn không được, nhưng đám người Phù Phong Tử dù sao cũng đều là tu sĩ đại thần thông. Dù mắt thường không nhìn thấy nhưng thông qua thần thức lập tức cảm nhận được trong phạm vi trăm bước kia đang diễn ra sự tấn công đáng sợ và biến cố kinh người. Thần sắc của Vương Lâm không có chút biến hóa nào. Khoảnh khắc khi lúc xoáy trần bảo màu đen kia ập đến, hắn nâng tay phải lên bấm quyết, lập tức có một đạo cấm chế liền lập tức biến ảo ra. Dưới thủ ấm cấm chế này, cơn lốc màu đen lập tức sụp đổ ầm ầm. Chẳng qua lúc xoáy này dưới con mắt Vương Lâm thật sự quá lớn, phủ khắp đất trời. Mặc dù sụp đổ nhưng không đủ để ảnh hưởng đến tác động của lúc xoáy, nhưng điểm sụp đổ cũng là ở mặt đất phía trước mặt Vương Lâm, do đó theo nó không ngừng sụp đổ, thân mình của Vương Lâm trực tiếp xuyên qua trần bảo này. Một cấm chế đơn giản này chính là do Vương Lâm đạt được qua vô số lần thôi diễn tính toán, trong đó thời gian, phương bị, địa điểm cùng với uy lực của cấm chế, nếu là có chút nào sai lạc thì khi xuyên qua trần bảo này lập tức tan nát. Nhìn thì đơn giản nhưng thực tế cũng không phải là điều mà người thường có thể làm được. Hai mắt Phù Phong Tử tuôn ra tinh quang, nhìn chằm chằm Vương Lâm, hít một hơi thật sâu, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn không thể tin được rằng người mà hắn cho rằng không nhiều lắm tạo nghệ về phương diện cấm chế, Vương Lâm lại có được trình độ đến bậc này. Hắn không phải làm ra vẻ thong dong mà thực sự là thong dong, vì hết thảy biến hóa của cấm chế này sợ là đã bị hắn thôi diễn ra hết. Hắn không phải là chuẩn bị cưỡng ép phá giải mà là lấy cấm phá cấm. Trần Đạo Tam Tử cũng phải hít một hơi thật sâu, ba người nhìn nhau, đối với Vương Lâm lại là sự kính sợ. Xuyên qua trần bảo, tốc độ dưới chân Vương Lâm đột nhiên bạo tăng, nhoáng cái không ngờ đã đi được 90 bước, khoảng cách tới cây cầu đá chỉ còn có 10 bước chân nữa. Nháy mắt lúc này, trần bảo tiêu tan nhưng lập tức tràn ngập thủy khí, mơ thanh sóng cuộn đột nhiên dâng lên. Trong mắt Vương Lâm, phạm vi trăm bước này đột nhiên đã trở thành biển rộng mênh mông, sóng dữ gào rít, hình thành một cơn sóng cực lớn ầm ầm ập về phía hắn. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, hắn chính là đã chờ đợi đến thời khắc này. Khoảnh khắc sóng dữ ập đến, tay phải Vương Lâm vỗ lên túi trữ vật, lập tức trong tay xuất hiện một vật. Vật này chính là tâm cấm la bàn mà bất cứ truyền nhân nào của phá diệt cấm cũng cần phải có. Cầm la bàn trong tay, thân hình Vương Lâm cao ngất, quần áo hắn ở bên trong cơn sóng dữ này không ngừng bay múa. Một mái tóc dài lại tung bay phía sau, thoạt nhìn giống như một tiên nhân, tay trái hắn đặt lên la bàn, lập tức từ trên đó truyền ra âm thanh răng rắc, la bàn liền bắt đầu xoay tròn, tay trái Vương Lâm gần như hóa thành hư ảnh, không ngừng chuyển động, dưới con sóng dữ, ánh mắt Vương Lâm lóe lên, dưới chân vẫn chưa dừng lại mà hướng về bên trái bước ra trực tiếp vượt xa quá một trượng. Nhìn như hắn đã chui đầu vào bên trong cơn sóng dữ đang ập tới, Nhưng khoảng khắc tới gần cơn sóng này, ánh mắt Vương Lâm bắn ra hàn quang, vung la bàn trong tay về phía trước, hai tay bấm quyết, lập tức có rất nhiều cấm chế biến ảo ra. Phá! Theo một tiếng hét lớn của Vương Lâm, la bàn đang bay ra đột nhiên lói lên hắc mang, vờn quanh cấm chế, hình thành một cỗ công kích ầm ầm, nhanh chóng hướng về bốn phía đẩy ra. Trong phút chốc, sóng dữ sụp đổ, như một hỏa quyển sóng cuộn được cuộn lại ở trước người Vương Lâm bị xé sách từng tấc một, biến mất sạch sẽ. Ngay tại khoảnh khắc sóng dữ biến mất, một tiếng rít gào từ bên trong tiên phủ đột nhiên truyền ra, hình thành một cỗ âm lãng vang vọng khắp tiên phủ. Quả nhiên có người thao khống cấm chế này. Hai mắt Vương Lâm đột nhiên bắn ra hàn quang, trước đó khi lần đầu tiên hắn nhìn đến cấm chế này liền có cảm giác không quá thích hợp. Những cấm chế bên ngoài hắn xem qua đều thuộc loại tử cấm, không có người thao khống, biến hóa hoàn toàn dựa theo sự tồn tại vốn có của cấm chế mà động. Nhưng cấm chế trong phạm vi trăm bước này lại khác hẳn, mơ hồ bên trong có biến hóa, như là dấu hiệu của có người khống chế. Để nghiệm chứng, Vương Lâm mới khiến cho Ngân Y Nữ Thi đi trước 10 bước, với sự biến hóa của cấm chế. Vương Lâm gần như xác định rằng sự suy đoán của mình đã không sai, lúc này đây hắn không cần phải nghĩ ngợi, cầm la bàn trong tay xông về phía trước, trực tiếp đạp chân lên cầu đá, nhìn bên trong tiên phủ phía trước, thần sắc Vương Lâm vẫn bình tĩnh thong thả đi tới, động phủ của tiên nhân cũng không đơn giản như thế, điểm này Vương Lâm tự nhiên hiểu được. Chỉ là không biết bên trong động phủ của tiên nhân rốt cuộc có vật gì thao khống biến hóa của cấm chế để ngăn cản người ngoài tiến vào. Phía sau Vương Lâm, ánh mắt của Phù Phong Tử lộ ra vẻ kính nể, đám người Trần Đạo Tam Tử và Đại Đầu lập tức đi tới gần. Vương Lâm đứng trên cầu đá, cẩn thận nhìn về phía trước, bên trong tiên phủ này giống như một hoa viên, nơi nơi đều màu sắc sặc sỡ, dù là ở bên trong nhưng muôn tía nhìn hồng. Khiến người ta đưa mắt liếc nhìn cũng có một loại cảm giác hỗn loạn. Bốn phía, lầu các điêu lan ngọc thế dày đặc, giữa chúng là một cung điện khổng lồ, trên đó điêu long khắc phượng, ngoài ra còn có một số tiên thú mà Vương Lâm còn chưa bao giờ gặp quá, khiến cho đại điện nơi này nhìn qua tràn ngập thiên uy. Hơn nữa, bên ngoài đại điện cũng có 10 tôn kim tượng, 10 tôn kim tượng này toàn bộ đều mặc áo giáp, thoạt nhìn phảng phất như tiên binh. Huyền kim, ánh mắt Vương Lâm ngưng trọng, 10 tôn kim này đều là từ huyền kim tạo thành, mà huyền kim này chính là một loại tài liệu chủ yếu để gia tăng cường độ thân thể của tiên vệ như ghi chép trong ngọc giản của tiên đế Thanh Lâm. Một cỗ uy nghiêm đáng sợ chậm rãi từ trong đại điện truyền ra tràn ngập bốn phía. Tiên nhịch, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Tử, audiogiaichi.com. Chương 1004, Hoa Tiên. Lão Phu năm đó từng từ Lăng Thiên Hầu biết được rằng tại tiên phủ có tiên hồn thủ hộ. Năm đó Lăng Thiên Hầu mất rất nhiều công phu mới chém giết được tiên hồn kia, đả thông tiên phủ mà hắn đang chiếm cứ. Phù Phong Tử nhìn sâu vào trong đại điện ở trung tâm những lầu các bên trong tiên phủ, chậm rãi nói. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên. Không chút nghĩ ngợi bước tới phía trước, trực tiếp đi qua cây cầu đá, đến gần phần bên trong của tiên phủ. Khoảnh khắc khi thân mình hắn tới gần, hoa viên vô tận từ phía trước bỗng nhiên chuyển động, từng trận mùi hương kỳ dị lập tức dâng lên, ập thẳng vào mặt. Mùi hương này cực kỳ nồng, lại ẩn chứa một loại dị độc, vũ hậu độc hương. Phù Phong Tử lộ ra vẻ cổ quái, khoảnh khắc khi mùi hương này tràn ra lập tức nhanh chóng thốt lên. Lão Phu từng xem qua một số điển tịch của tiên giới, trong đó có một cuốn giảng thuật về những độc công của vũ chi tiên giới. Trong đó xếp loại 100 loại kỳ độc đứng đầu trong thiên hạ, cũng có giới thiệu sơ lược. Trong số đó, sau khi gieo trồng phối hợp các loại hoa tự nhiên tạo ra độc tố có hai loại. Một loại là vũ hậu độc hương, người nào mà ngửi phải độc kỳ hương này lập tức tu vi không thuận. Nếu mà hít sâu mấy hơi thì thậm chí có thể phải trực tiếp phế bỏ mất một thân tu vi. Trần Đạo Tam Tử sắc mặt khẽ biến nhưng cũng không lui về phía sai. Độc này tuy mạnh nhưng ba người bọn hắn dù sao cũng chính là tu sĩ khuy niết, có thể kháng cự được. Thứ hai thì sao? Vương Lâm nhìn một mảnh vườn hoa đang lay động phía trước, bình tĩnh nói. Thứ hai, ánh mắt của Phù Phong Tử hiện lên một tia kinh hãi nói, Vũ Hậu độc hương chỉ mới xếp hàng thứ 93, còn lại một loại độc do phối hợp tự nhiên mà ra, tên là Hoa Linh, xếp thứ 49. Thu hồi ánh mắt khỏi bên ngoài mảnh đất Tử Thiên Hồng phiến này, tay phải Vương Lâm tùy ý vung lên, lập tức một cỗ quái phong thổi ra tỏa ra bốn phía. Nhưng lập tức Vương Lâm liền a khẽ một tiếng, tại cỗ quái phong này, hương độc chan ra này không có tán loạn, dường như có hình thể từ trong gió vô hình lan đến. Thú vị, Vương Lâm nheo hai mắt lại, vẫn chưa lui về phía sau mà nháy mắt khi hương hoa này lan đến, bình tĩnh mở miệng nói, Ngân Thi, lời này vừa ra, Ngân Y nữ tử vẫn theo sau Vương Lâm đột nhiên ánh mắt chuyển động, bước ra một bước đã lướt qua Trần Đạo Tam Tử thẳng tới chỗ hương hoa đang lan đến phía trước. Khi tế luyện Ngân Thi này, Vương Lâm đã cực kỳ hiểu rõ, Ngân Thi này không phải là thần thông kinh nhân, dù là pháp bảo cũng chỉ gần bằng thanh đao kỳ dị trong nguyên thần mà thôi. Chỗ lợi hại chân chính của nàng đó chính là độc. Năm đó khi Ngân Thi này trọng thương, khi Vương Lâm cướp đoạt Ngân Thi, không ít tu sĩ cũng ôm tính toán như thế, như một đám tu vi toàn thân bị hấp thu, ngay cả huyết nhục cũng bị cắn nuốt, chỉ còn lại khối thi thể da bọc xương. Hết thảy điều này, trước đó Vương Lâm vẫn cho rằng đó là một thần thông nào đó, cho đến khi tế luyện Ngân Thi thì hắn mới hiểu ra rằng đây là một loại độc. Sau khi nghiên cứu, hắn lại phát hiện ra rằng bên trong thi thể này an chứa độc tố rất kinh người, có nhiều loại độc tố khác nhau, dung hợp với nhau, hóa thành đủ loại chất độc khác nhau. Do đó, trong mắt Vương Lâm Ngân Thi đã trở thành một khối độc thi, độc mới chính là thần thông của Ngân Thi này, phối hợp với tu vi tịnh niết sơ kỳ, nếu thúc giục độc tố thì nếu Vương Lâm không có thân thể của cổ thần thì cũng rất đau đầu, không muốn trêu chọc một khối độc thi như thế. Lúc này đây, Ngân Thi khẽ động trực tiếp bước tới nghênh đón kỳ độc hương kia. Đối với tu sĩ mà nói, độc hương này sẽ làm tổn hao tu vi, thậm chí độc tố của nó có thể khiến một số tu sĩ hơi yếu mất mạng, thì ở trên người Ngân Thi này không ngờ không có chút tác dụng nào. Ngân Thi mở cái miệng nhỏ nhắn của mình ra, hút mạnh một cái, lập tức cái miệng của nàng dường như có một cái lốc xoáy, kỳ độc hương bốn phía đột nhiên như bị khuấy lên, dũng mãnh cuốn lên tiến vào trong miệng của Ngân Thi này. Trong quá trình này, mùi hương vô hình này không ngờ xuất hiện hình thể, chỉ thấy đại lượng mùi hương có thể khí từ phiến hoa cỏ này tràn ra, nhanh chóng bay lên không trung, rồi dũng mãnh tiến vào trong miệng của Ngân Thi. Sắc mặt của Ngân Thi vốn trắng như tuyết dần dần hiện lên vẻ hồng nhuận, thoạt nhìn cùng với người sống không có gì khác nhau cả. Vương Lâm nhìn hết thảy điều này, thần sắc vẫn như thường, ánh mắt hắn vẫn chưa nhìn tới Ngân Thi mà nhìn chằm chằm vào phiến hoa cỏ này. Những đóa hoa này hắn cho rằng rất dịu dị, loại cảm giác không rõ lý do này chính là cảm giác xuất hiện đầu tiên khi hắn nhìn vào phiến hoa cỏ này. Đúng lúc này, một đóa hoa trong phiến hoa cỏ này đột nhiên nổi lên một búi sợi tơ rồi ảo hóa một thiếu nữ. Thiếu nữ này thân thể trần trụi, không có mảnh quần áo nào trên người, hai mắt lộ ra u quang, dáng người ôm lấy chân mà ngồi, nhưng cũng ngẩng cao đầu lên, nếu chỉ có một hư ảnh cũng không đáng nói. Nhưng khi thiếu nữ xuất hiện, đóa hoa trên mặt đất bỗng phát ra những búi sợi tơ, thân mình của một đám thiếu nữ xuất hiện.